Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, chúng ta không giống với. Chung quanh rất nhiều trên khán đài, ánh mắt của mọi người đều là tràn đầy ước ao ghen tị. Mới bước lên trung phẩm khí vận đài đoạt được khí vận ích lợi thế nhưng là không thể phòng chế phúc. Lợi. Chỉ có Phượng Minh Môn Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt hai người hớn hở ra mặt. Vui mừng khôn xiết, Lạc Lạc nha đầu này, thật đúng là riêng có tuệ nhãn, hai chúng ta ai cũng không xem trọng một tên tiểu tử. Bây giờ, nhảy lên trở thành trung phẩm thiên vận kỳ môn phái cửu tôn phủ nhân vật số 3. Từ đó về sau tiền đồ rộng rãi đều có thể, vô khả hạn lượng ở trong tầm tay. Phải biết, là một cái khai sáng môn phái nhân vật số 3, đây chính là thực sự nguyên lão cấp tồn tại, hưởng thụ thiên vận kỳ khí vận tăng thêm, chẳng những cùng đệ tử bình thường không giống với, thậm chí so mặt khác người chậm tiến cao tầng đều muốn ưu thế cực lớn. Lạc Đại Giang vốn là tư chất không tệ, trải qua lần này tẩy lễ đằng sau, con đường phía trước càng hình trôi chảy. Sẽ không còn bất luận kẻ nào có chỗ hoài nghi. Còn có, Giang Lạc Lạc đi theo Lạc Đại Giang cùng nhau lên cửu tôn phủ khán đài. Hào quang màu xanh này khẳng định yêu ai yêu cả đường đi giúp nàng một tay. Cộng đồng hưởng thụ lấy cái này chỗ tốt to lớn. Kết quả này quả thực là cơ duyên lớn. Tốt không thể tốt hơn. Nhưng mà Phượng Minh môn thủ tịch đại đệ tử Tề Liệt ánh mắt lại tự tử chết nhìn chằm chằm bị hào. Quang màu xanh bao phủ cửu tôn phủ khán đài, mặc dù không cách nào thấu thị trong đó mê hoặc, nhưng đáy lòng thấy hay là trước kia cái kia đáng giận Lạc Đại Giang thân ảnh. Lạc Đại Giang, ta tất sát ngươi. Sau một chốc, Đại La phái trưởng môn nhân Hà Sơn Tùng mặt lộ kinh ngạc vẻ không hiểu. Quay đầu hỏi, chấp sự đại nhân, dĩ vãng mới bước lên thiên vận kỳ ghế. Cố nhiên sẽ có thiên vận kỳ tẩy lễ, nhưng phần này tẩy lễ quá trình nhiều nhất chỉ có thể tồn tại không đến một khắc đồng hồ thời gian. Tại sao cửu tôn phủ lần này lại là chú lưu lâu như vậy? Trong đó có thể có cái gì không đúng sao? Phác Đức song hữu khí vô lực thanh âm vang lên, không có gì không đúng. Cửu tôn phủ cùng các ngươi tình huống hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên nên được hưởng phần vinh hạnh đặc biệt này. Có khác biệt gì? Tất cả môn phái người đều là dọc theo lỗ tai. Trong lòng tất cả đều là không phục. Làm sao lại khác biệt rồi? Không ngoài chính là từ hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch tiến thêm một bước. Có thể cái kia trung phẩm vị trí cuối không phải như thế tới. Các ngươi kinh lịch tấn thăng thiên vận kỳ, thứ tự thay đổi, tất cả đều là từng bước một tăng lên. Phác Đức song nói, mà cửu tôn phủ, môn phái sáng lập vẫn chưa tới thời gian một năm. Nói cách khác, bọn hắn lần này là lần thứ nhất xuất chinh thiên vận kỳ. Lần thứ nhất, ngoại trừ Bình Tung Nguyệt bên ngoài, mặt khác thất đại môn phái trưởng môn đều là bỗng nhiên trợn tròn trong mắt. Hà Sơn Tùng kinh ngạc nói, chấp sự đại nhân có ý tứ là, cửu tôn phủ tại hôm nay trước đó, chẳng những không phải hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch, thậm chí liên hạ phẩm thiên vận kỳ đều chưa từng có được. Phác Đức song chấn phấn một chút tinh thần, nói, không sai, chính là cái ý tứ này, thậm chí tại 4-5 ngày trước đó. Cửu tôn phủ liên hạ phẩm môn phái đều không phải là. Bọn hắn chính là tại cái này trong mấy ngày. Một ngày ba rời, đăng đỉnh hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Càng vào hôm nay, nhảy lên mà hàng tên trung phẩm. Bọn hắn thế nhưng là trước trước sau sau vượt qua dòng dã 10 cái vị trí. Cho nên thiên vận kỳ mới có thể trú lưu thời gian lâu như vậy. Dòng dã một canh giờ. Chính xác nói đến. Cái này thời gian tồn tại, không hề dài, tất cả mọi người một mặt ngốc trệ, vừa mới thành lập, sáng lập, không kịp thời gian một năm, một đường tấn thăng, trực tiếp tấn thăng đến trung phẩm hàng ngũ, Đây là khái niệm gì? Ân, cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiên vận kỳ chú lưu một canh giờ, cùng chú lưu một khắc đồng hồ. Cái kia hoàn toàn là thiên xoa địa viễn chênh lệch được chứ? Thiên vận kỳ dừng lại một khắc đồng hồ thời điểm, nhóm người mình đều có kinh mạch tịnh hóa ích lợi, còn có kinh mạch toàn thân hàng rào có chút buông lỏng cảm giác. Bây giờ loại này ích lợi cửu tôn phủ bên này dòng dã dừng lại một canh giờ. Như vậy cửu tôn phủ những người này chẳng phải là muốn tẩy mau phạt tủy, thoát thai hoán cốt rồi hả? Đây quả thực là tất cả trưởng môn đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ. Cái này cửu tôn phủ tương lai chính là không thể ức chế, càng thêm vô khả hạn lượng. Tiếp qua nửa ngày, bao phủ tại cửu tôn phủ bên này thiên vận kỳ thanh quang dần dần bắt đầu tiêu tán. Phượng Minh môn trưởng môn Bình Tung Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, nói: "Môn nhân đệ tử, theo ta tiến đến chúc mừng." Trưởng môn nhân ra lệnh một tiếng, Phượng Minh môn người tự nhiên tập thể đứng lên. Quả nhiên kỷ luật nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy, chỉ có cái kia tề liệt cúi đầu. Quật cường nói: "Sư tôn, cái kia cửu tôn phủ bất quá chỉ là một cái mới vừa vặn tấn thăng trung phẩm môn phái. Có tư cách gì có thể lao động ngài tự mình đi qua đi? Chúng ta thế nhưng là trung phẩm thứ tịch, hoặc là không lâu sau đó chính là trung phẩm thủ tịch. Do các đệ tử đi qua chào hỏi cũng liền đầy đủ." Bình Tung Nguyệt nghiêm khắc nhìn hắn một cái: "Tề liệt, thu hồi ngươi chút tiểu tâm tư kia. Hôm nay, ngươi nếu là môn phái rơi xuống mặt mũi, trong đó hậu quả ngươi cũng đã biết." Tề liệt thân thể đột nhiên run lên, cung kính nói: "Vâng." Ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ gặp đại la phái trưởng môn xuất lĩnh môn hạ cao tầng cùng đệ tử đã đi ra ngoài, nở nụ cười, trôi hướng cửu tôn phủ khán đài. Đúng là tại bọn hắn sư đồ hai người tranh luận đôi câu ngắn ngủi khe hở, vượt lên trước một bước tiến về chúc mừng, đưa mắt nhìn quanh phía dưới. Mặt khác sáu môn phái cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều toàn viên đứng dậy, hướng về bên kia đi qua. Giờ khắc này, tề liệt trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, đúng là mờ mịt, cần thiết hay không? Về phần long trọng như vậy à? Mỗi cái môn phái đều là do trưởng môn tự mình dẫn đội đi qua. Bực này quy cách đãi ngộ, ta, đời ta còn là lần đầu tiên gặp. Cái này cửu tôn phủ, chỗ nào liền có tốt như vậy? Bất quá là một đám hạng già áo túi cơm nhất thời vận khí, há có thể lâu dài? Hắn nghĩ đến, lại cảm giác bên người một người lôi kéo chính mình. Ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện trưởng môn sư tôn lúc này đã dẫn đội đi ra ngoài mấy chục trưởng. Này sẽ chính đến quay đầu thất vọng nhìn xem chính mình. Trong ánh mắt chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Tề liệt dò ý, vội vàng đi theo. Lại chỉ cảm thấy trong lòng như là đổ ngũ vị bình, bách vị tạp trần, trong lúc nhất thời, thế mà không biết mình đang suy nghĩ gì, mờ mịt thất thần, bản năng đi theo. Chúc mừng vân trưởng môn, đăng lâm trung phẩm, truyền kỳ sơ biên, lóe sáng như kỳ quan. Đại la phái trưởng môn Hà Sơn Tùng cười ha hả, mặt mũi tràn đầy đều là thân thiết. Tại hạ đại la phái trưởng môn nhân Hà Sơn Tùng, vị này là sư bá ta, bên cạnh vị này là sư thúc ta, đây là sư huynh của ta, đây là sư đệ ta, đây là ta cái kia bất thành khí liệt đồ. Vân Dương hiển thị rõ ôn tồn lễ độ, dần dần chắp tay chào. Hà trưởng môn đại giá quang lâm, tự mình đến, cửu tôn phủ bồng tất sinh huy. Vân mỗ càng là thụ sủng nhược kinh, chư vị đều là tiền bối, tiểu tử người chậm tiến mặt học, mới đến, nên hướng tiền bối xin mời ích. Trong cuộc sống sau này, còn muốn Hà trưởng môn nhiều hơn dìu dắt, chỉ giáo nhiều hơn, không dám nhận không dám nhận. Hà Sơn Tùng cười ha ha, nguyện chúng ta đại la phái cùng cửu tôn phủ, vĩnh đế huynh đệ tình nghĩa. quanh năm hữu hảo, đời đời vãng lai. Vâng, Hà trưởng môn thật sự là khách khí. Phần tâm ý này Vân Dương áy náy. Vân trưởng môn, chúc mừng. Bình Tung Nguyệt đi tới. Phượng Minh môn Bình Tung Nguyệt, chúc mừng Vân trưởng môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.